Người chơi hung mãnh, chương 587, chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy đồng ý trả lời chắc chắn, con La thở dài nhẹ nhõm. Không có vội vã phát tới khế ước hợp đồng, mà là đem một đống từ người chơi khác chấp hành. Lợi dụng qua tín hiệu cầu cứu bên ngoài sân hình chiếu kịch bản nhiệm vụ thông quan hồ sơ. Phát tới, để Lý Ngang tìm đọc, để tỏ rõ chuyện này cùng hắn nói đồng dạng. Đối với được mời người mà nói an toàn vô hại, Lý Ngang yên lặng tán thưởng một chút con La nghề nghiệp tố dưỡng. Bỏ ra thời gian không ngắn đọc xong những này thông quan hồ sơ. Cũng cùng người chơi diễn đàn bên trên, từ các quốc gia chính phủ bộ môn ban bố thông quan ghi chép tiến hành so với. Chính phủ bộ môn sẽ có lựa chọn địa công khai một chút kịch bản nhiệm vụ chi tiết. Để tránh phí văn kiện hình thức, cung cấp tất cả người chơi tìm đọc. Cuối cùng xác nhận, được mời người xác thực chiếm cứ kiếm bộn không lỗ ưu thế địa vị. Sau đó, con La lại cùng Lý Ngang giảng một chút hợp tác trên chi tiết. Đầu tiên, nếu như Lý Ngang đồng ý ký kết hợp đồng, như vậy hắn sẽ chuyển giao 1.000 tiền trò chơi dự chi tiền mặt. 8 giờ sau nhiệm vụ biết lái bắt đầu. Khi tiến vào nhân vật đóng vai nhiệm vụ lúc, con La cố chủ sẽ sử dụng tín hiệu cầu cứu bên ngoài sân hình chiếu đạo cụ. Thông qua người chơi số hiệu, hướng được mời người phát tới mời. Được mời người tiếp nhận mời về sau, hiệp trợ cố chủ thông quan nhiệm vụ. Nếu như nửa đường rời khỏi, thì không thanh toán số dư. Nếu như có thể kiên trì đến cố chủ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy mặc kệ được mời người có hay không toàn lực tương trợ, cố chủ đều sẽ lại chuyển giao 1.000 tiền trò chơi. Cùng một phần tinh lương cấp trang bị đạo cụ. Như được mời người đối với trang bị đạo cụ không hài lòng, cố chủ thì sẽ ở hắn tồn kho bên trong lại chọn lựa mấy thứ đồng cấp vật phẩm làm thay thế, hoặc là đem thù lao tương đương thành 1.000-3.000 tiền trò chơi. Xem nhiệm vụ cuối cùng thông quan đánh giá, cùng được mời người xuất lực trình độ mà định ra. Lý Ngang vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi thăm. Người cố chủ thật đúng là khẳng khái hào phóng có quyết đoán a, còn chưa đi đến nhiệm vụ. Trước hết đập xuống một người một phần 1.000 tiền trò chơi cùng chân quý tín hiệu cầu cứu đạo cụ. Còn không xác định được mời người có thể hay không nửa đường mạnh lui. Hoặc là xuất công không xuất lực. Toàn bộ hành trình vẩy nước. Còn là bình tĩnh hồi đáp, ta cố chủ tin tưởng phán đoán của ta năng lực. Đồng thời, ta cũng tin tưởng mình đối với trước đó kết giao khách qua đường hộ phán đoán. Ngài là một cái có khế ước tinh thần người. Hoặc là nói, ngài là một cái tại năng lực chính mình. Đạo đức có thể bằng phạm vi bên trong. Không ngại đi thực hiện khế ước tinh thần người. Xin đừng coi là đây là cái gì không đáng tiền đặc chất. Tại sát chàng trò chơi cái này cực đoan chủ nghĩa Darwin hắc ám xâm lâm bên trong. Năng lượng ánh sáng làm được điểm này cũng đã là đạo đức mẫu mực. Mà cân nhắc đến ngài lúc trước nhiệm vụ bên trong hoàn mỹ biểu hiện. Ta tin tưởng nhiệm vụ lần này sẽ không vượt qua năng lực của ngài phạm trù cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Lý Ngang, người đối ta đánh giá thật đúng là cao a, thật hy vọng lấy trước kia một ít hiểu lầm đội hữu của ta có thể nghe một chút ngươi những lời này. Còn là phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, thông qua hảo hữu hệ thống, phát tới một phần trước đó cùng Lý Ngang ký tên qua dưới mặt nước bí ẩn. Bên B, cái này dưới mặt nước bí ẩn quyển trục đạo cụ, hắn chủ yếu công năng là để hai tên người chơi cộng đồng bảo thủ trong tin tức cho. Không chủ động tiết ra phía ngoài mật. Bất kỳ bên nào muốn để lộ bí mật lúc, liền sẽ sinh ra nhận biết chướng ngại. Không cách nào tiết lộ bí mật. Nói một cách khác, nó không thể cưỡng chế để được mời người. Tại kịch bản trong nhiệm vụ đem hết toàn lực trợ giúp mời người. Duy nhất có ước thúc năng lực, vẻn vẹn chỉ là con La tên này tình báo lái buôn người tín dự mà thôi. Lý Ngang quét mắt khế ước. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền tại hệ thống chứng kiến dưới, ký kết hiệp ước, lẫn nhau ước định, tại nhiệm vụ về sau, không hướng ngoại giới thổ lộ nhiệm vụ bên trong bất luận cái gì chi tiết. Ký kết khế ước, Lý Ngang duỗi lưng một cái, cùng Sài đại tiểu thư nói ra chuyện này, hơi chuẩn bị một chút, liền đợi đến tiếp nhận triệu hoán. Vài giờ về sau, con la phát tới tin tức. Người chơi bảng thông chi cột cũng truyền tới chấn động. Người chơi SJ18. 9527. Sử dụng tín hiệu cầu cứu bên ngoài sân hình chiếu đạo cụ. Mời ngươi tham gia một trận kịch bản nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Là không. Lý Ngang điểm kích xác nhận. Một giây sau, võ trang đầy đủ hắn liền xuất hiện ở một mảnh u ám trong rừng rậm. Rừng rậm thủy chung là người chơi truyền tống tốt nhất ban đầu vị trí một trong. Vùng rừng rậm này không tính tĩnh mịch, ngẫu nhiên có tiếng gió, cỏ cây chập chờn âm thanh, trùng chim thú nhỏ chạy tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang lên. Cây rừng cao lớn thẳng tắp, thanh thúy tươi tốt rủ xuống âm, hoa cỏ xanh biếc tiên diễm, phát ra tươi mát hương khí, mặt trời rực rỡ treo móc ở chân trời, tản mát hạ ấm áp ánh nắng. Nhưng mà, tổng có chỗ nào không thích hợp. Nhan sắc, vạn vật nhan sắc đều quá diễm lệ. Diễm lệ đến không giống chân thực tồn tại sự vật, ngược lại như xếp vô số tầng sắc thái bức tranh bình thường. Quá độ tinh tế tỉ mỉ làm cho người khác sinh lòng phiền chán. Giờ này khắc này Lý Ngang lơ lửng tại giữa không trung. Toàn thân hắn đều bao bọc ở màu đen bó sát người áo ngoài bên trong. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười tà. Trong tay dẫn theo đem hàn quang lòe lòe chủy thủ, xuất hiện tại cánh rừng bên trong. Còn có mấy người khác, một nam tử mặc kiện áo khoác bằng da, áo lót màu đen áo thun, giữ lại tóc húi cua, mang theo kính râm, trên tay dẫn theo đem kinh điển Winchester M1887 shotgun. Một nữ tử dáng người cao gầy, giữ lại màu vàng kim nhạt tóc dài xõa vai, mặc cùng loại võng du bên trong tinh linh du hiệp, mang áo choàng lục sắc khôi giáp, tương đối bảo thủ, không giống thấp kém võng du bên trong bại lộ. Trên tay cầm lấy một cái camera, một thiếu nữ tóc vàng, đỉnh đầu đại đại đỉnh nhọn tròn bên cạnh nón đen. Nón đen trên treo màu trắng viền ren nơ con bướm. Trên thân thì mặc kiện trắng đen xen kẽ váy dài, giống như là hầu gái, lại giống là nữ vu. Biểu lộ lãnh đạm, mấy vị này đều giống như Lý Ngang, phiêu phù ở giữa không trung. Hình thể mơ hồ có một ít trong suốt, trên mặt đất cũng không có bóng của bọn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn đều là bị con la cố chủ thuê tới tham gia chuyên gia hội trần công lược đoàn đội. Như vậy, lần này cố chủ đâu? Lý Ngang rời xem kỹ cái khác tầm mắt của người. Những người khác cũng đang dò xét lấy hắn, dừng lại tại duy nhất đứng vững thân người bên trên. Kia là một cái anh tuấn tiêu sái người da trắng nam tử, giữ lại màu đen tóc ngắn, mặc kiện không nhuốm bụi trần màu xám âu phục, trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút mê mang. Mấy người lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Người da trắng nam tử cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quan sát một phen về sau, ngẩng đầu lên trước tiên mở miệng, dùng tràn ngập tư tính thanh âm trầm thấp nói: "Mấy vị tốt, ta chính là nhiệm vụ lần này cố chủ. Các ngươi có thể xưng hô ta là John Smith, vĩnh viễn không quá hạn kinh điển tên giả A." Lý Ngang hai tay vây quanh tại trước người, cười nói: "Làm một có thể vung tiền như rác, thuê chuyên nghiệp công lược đoàn đội khách hàng lớn, còn như thế tiếc rẻ mình tin tức tư nhân. Ngay cả người chơi biệt danh cũng không chịu tiết lộ cho công lược đoàn đội. Tựa hồ có chút kỳ quái." John Smith nhìn về phía Lý Ngang, tào nhã lễ phép nói: "Ngài muốn nói rõ cái gì?" "Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Lý Ngang cười cười, không trả lời thẳng. Kỳ thật tại nhiệm vụ bắt đầu trước hắn liền rất hiếu kỳ. Là hạng người gì sẽ tìm tình báo lái buôn thuê chuyên gia đoàn đội? Đầu tiên, hắn khả năng không lớn là một cái tổ chức nào đó nhân vật trọng yếu. Chân chính đại nhân vật hoàn toàn có thể tại nội bộ tổ chức tìm kiếm đoàn đội, không cần mượn nhờ phe thứ ba tình báo lái buôn. Tiếp theo, hắn cũng không phải là hạng người vô danh. Người nghèo có thể ra không dậy nổi mấy phần tín hiệu cầu cứu. Tên này cố chủ, rất có thể mình không am hiểu chiến đấu, công lược, trên tay có đại lượng tài nguyên, lại vẫn cứ bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện tìm kiếm cái khác cỡ lớn tổ chức trợ giúp. Phản bội tổ chức, tao ngộ truy nã nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại sát chàng trò chơi bên trong buôn đi bán lại người tiểu thương. Vẫn là nói, tình báo lái buôn, cách chương.